Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292: Độc Long huyết. Trứng rồng, xương rồng, máu đỏ tươi, đem đen nhánh hàn đàm nhuộm đỏ, nồng đậm mùi máu tươi hướng về chung quanh phóng đi. Thừa dịp chém giết thời điểm, một số nhân mã hướng về trong hàn đàm phóng đi. Tiến vào trong hàn đàm, nguyên một đám hướng về phía dưới kín đáo đi tới. Một khi ở trong nước đụng phải, song phương chắc chắn triển khai chém giết. Đi, Viêm Bắc nói một tiếng, nhảy vào trong hàn đàm. Tiểu độc tiên lập tức đuổi theo, âm lãnh tanh hôi khí độc. Theo hai người tiến vào hàn đàm, hướng lấy trong cơ thể của bọn hắn phóng đi. Nước trúng độc làm rất mạnh. Ta chỗ này có một khỏa giải độc đan, có thể cam đoan ngươi không có việc gì. Tiểu độc tiên lo lắng nói ra. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Chỉ là độc thủy còn không làm gì được ta. Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường. Chúng ta nhanh một chút đi, đừng để độc long huyết bị bọn họ đạt được. Viêm Bắc nói, tay phải đánh ra, mượn cỗ này lực lượng khổng lồ, hướng về dưới hàn đàm mặt nhanh chóng trùng kích đi qua. Mấy tên đế cơ đội ngũ theo bên cạnh xông lại, đao kiếm hướng về Viêm Bắc chém tới. Muốn chết? Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, chỉ ngón trỏ, kiếm khí màu vàng óng kích bắn đi ra, đem mấy người bọn họ giải quyết. Một khắc cũng không trì hoãn, hướng về phía dưới phóng đi. 7-8 phút sau đó, Viêm Bắc cùng tiểu độc tiên hai người đã đến hàn đàm dưới đáy. Tại hàn đàm dưới đáy nơi này, xuất hiện một tòa cự đại hang đá, một cái đen nhánh cửa lớn đem cửa động ngăn trở. Người của song phương lập tức ở chỗ này kịch liệt chém giết lấy. Viêm Bắc cùng tiểu độc tiên hai người vừa mới xuống tới, chung quanh đế cơ đội ngũ trực tiếp khua tay đao kiếm giết tới đây, hướng về Viêm Bắc hai người chém tới. Để ta chặn lại bọn họ, ngươi đi đem cửa đá phá vỡ. Viêm Bắc phân phó nói, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu độc tiên dặn dò. Viêm Bắc gật gật đầu. Ngũ mạch thần kiếm, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, từng đạo kiếm khí màu vàng óng theo đầu ngón tay kích bắn đi ra, bắn giết tại những thứ này xông tới người áo đen trên thân. Lấy Viêm Bắc bây giờ tu vi, nghiền ép bọn họ thật là quá đơn giản, hoàn toàn không uổng phí một chút thổi bay chi lực. Thế nào, mở ra sao? Viêm Bắc hỏi. Không có. Cái này phiến cửa đá thật sự là quá cứng rắn, bằng tu vi của ta còn không cách nào đem phá vỡ. Tiểu độc tiên lắc đầu. Ngươi tránh ra, để bổn công tử tới. Viêm Bắc phân phó nói. Tiểu độc tiên thối lui, đem cửa đá nhường lại. Viêm Bắc thuận tay giải quyết hết một cái xông lên người áo đen. Dưới chân một chút đã đến cửa đá nơi này. Diệt thế lôi bảo. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, thần niệm ngưng luyện, biến ảo thành một đoàn to lớn kim sắc lôi cầu, oanh tại cửa đá phía trên. Phịch một tiếng, tại Viêm Bắc đại chiêu phía dưới, cửa đá trực tiếp bị phá hủy. Chúng ta đi, Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo tiểu độc tiên bước đầu tiên hướng về bên trong phóng đi, đồng thời hướng về phía bên ngoài hô, đem đế cơ đội ngũ toàn bộ ngăn trở. Chỉ cần bổn tọa thành công, công lao của các ngươi không thể thiếu. Là đại nhân, thánh nữ bên này nhân mã cung kính đáp. Nguyên một đám liều mạng ngăn cản tại sơn động nơi này, đem cái sơn động này một mực bảo vệ. Mặc kệ đế cơ đội ngũ như thế nào trùng sát, thủy chung không cách nào đột phá phòng ngự của bọn hắn. Nhanh điểm, chúng ta không thể ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài. Nơi này kịch độc quá cương liệt, coi như ngươi là bách độc bất xâm thể chất cũng không thể thừa nhận được. Viêm Bắc nhắc nhở, hắn có tiên thiên thần thể cũng thiếu chút không chịu nổi. Huống chi là tiểu độc tiên, càng tiếp tục hướng trong sơn động xâm nhập, bên trong độc tố càng ngày càng mạnh. Tiểu Độc Tiên ngưng trọng gật đầu. Vạn độc thần công. Tiểu Độc Tiên mềm mại quát một tiếng, liều mạng vận chuyển vạn độc thần công, điên cuồng thôn phệ chung quanh kịch độc, dùng cái này đến đề thăng vạn độc thần công phẩm chất. Tại nàng thôn phệ phía dưới, trong sơn động kịch độc chính đang nhanh chóng yếu bớt, lấy nàng làm trung tâm, hình thành một tòa năng lượng to lớn vòng xoáy, màu xanh sẫm độc vụ tràn ngập ở chung quanh. Ngươi không sao chứ? Viêm Bắc quan tâm nói. Ta không sao, vạn độc thần công còn có thể chịu được. Có những thứ này kịch độc tương trợ, hẳn là có thể đầy đủ trùng kích một chút thiên giai trung phẩm tầng thứ. Tiểu Độc Tiên nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Hai người tăng thêm tốc độ, hướng về trong sơn động phóng đi. Một phút sau đó, Viêm Bắc cùng Tiểu Độc Tiên đuổi tới tận cùng sơn động nơi này ngừng lại. Trống trải trong đại sảnh, hình thành một tòa cự đại chân không khu vực, không có một chút độc dịch. Ở đại sảnh vị trí giữa, lơ lửng ba giọt dòng máu vàng, dồi dào năng lượng kinh khủng. Theo cái này ba giọt dòng máu vàng bên trong phát ra. Mỗi một giọt dòng máu vàng đều có người thành niên to bằng nắm đấm. Trừ cái đó ra, tại ba giọt dòng máu vàng phía dưới còn có hai khỏa to lớn kim sắc trứng rồng. Mỗi cái trứng rồng đều có cao hơn 1 mét. Bên trong ẩn chứa càng thêm cuồng bạo năng lượng. Chúng ta đi qua. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, vọt tới, không lo được xem xét, tay phải vồ một cái, đem cái này ba giọt dòng máu vàng thu vào, lấy ra ba cái hộp ngọc đem bỏ vào, sau đó lại dán lên ba tấm phong ấn phù. Làm xong đây hết thảy, tay cầm đặt tại hai cái long trên vỏ trứng, đem hai cái trứng rồng thu vào hệ thống không gian bên trong. Hệ thống, cho chấm phục chế ba giọt đế cơ tinh huyết. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, người phục chế tinh huyết của nàng làm gì? Hệ thống tò mò hỏi. Thiếu Đặc Mã nói nhảm, chấm hiện tại không rảnh theo ngươi cãi cỏ, nhanh điểm phục chế. Viêm Bắc cả giận nói. Đinh, tiêu hao 300.000 năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong nhiều hơn một cái màu trắng bình ngọc, bên trong chứa đế cơ ba giọt tinh huyết, 300.000 năng lượng điểm. Rất tốt, bút chướng này chấm trước cho ngươi ghi lấy. Các loại chấm giúp xong trong tay sự tình, sẽ chậm chậm theo ngươi thanh tẩy. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Xong chưa? Tốt, chúng ta cũng nhanh chút rời đi nơi này. Tiểu Độc Tiên nói. Ồ, đây là. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, dưới chân một chút, vọt tới nơi hẻo lánh vị trí. Một đoạn khoảng chừng 3 trượng lớn kim sắc xương rồng bị chôn giấu tại trong tro bụi. Cầm lấy kim sắc xương rồng, kinh khủng trọng lực theo kim sắc xương rồng phía trên truyền đến, đem Viêm Bắc tay cầm hướng về trên mặt đất áp đi. Chấm cũng không tin cầm không được ngươi. Viêm Bắc trong lòng cũng là quyết tâm, tiên thiên thần thể triệt để vận chuyển. Đại Nhật Phần Thiên Quyết vận chuyển tới cực hạn, chân nguyên lực gia trì tại trên bàn tay, khí thế kinh khủng theo thể nội khuếch tán. Tại hắn rất nhiều nỗ lực dưới, cái này chặn to lớn kim sắc xương rồng miễn cưỡng bị ổn định, bất quá Viêm Bắc vẫn là không cách nào đưa nó dơ lên. Đồ tốt, trước thu lại lại nói. Viêm Bắc nói. Đem cái này chặn kim sắc xương rồng thu vào hệ thống không gian bên trong. Xong chưa? Chúng ta ở chỗ này trì hoãn thời gian quá lâu, nhanh điểm rời đi. Tiểu Độc Tiên nhắc nhở. Đã tốt, chúng ta đi. Viêm Bắc gật gật đầu. Oanh, không có xương rồng, độc long huyết, trứng rồng trèo trống, trong sơn động kinh khủng kịch độc lập tức tràn vào, trong chốc lát đem sơn động lấp đầy. Khác luyện hóa những thứ này kịch độc, rời khỏi nơi này trước lại nói, quay đầu sẽ chậm chậm mưu toan. Viêm Bắc nói. Khanh khách. Tiểu Độc Tiên cười duyên một tiếng, đi theo Viêm Bắc sau lưng, không tại vận chuyển vạn độc thần công luyện hóa những thứ này kịch độc.